Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1379, người mang phụ nữ có thai. Chương 1376, người mang phụ nữ có thai. Thiên Âm Tông, cây bàn đào dưới Giang Hạo thở phào một cái, thần thông nhân quả quy khư mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Vừa mới biết Tiểu Ly bọn hắn bắt đầu tới gần biển cả, hắn liền dùng thần thông tìm xích long, có chút khó khăn, cái này thần thông đối phó tu vi kém không có gì. Đối phó tu vi cao hơn chính mình, liền rất khó khăn, người dạng này hắn có thể biết là làm gì? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà hỏi, khó mà nói, Giang Hạo suy tư dưới nói, xích long tu vi cường đại. Hẳn phải biết là ta, tiến hành suy đoán có lẽ có thể đoán được, đoán không được cũng sẽ nghĩ biện pháp đoán, thực sự không được thì thôi, để Tiểu Ly chính bọn hắn giày vò. Bản ý của hắn là muốn cho Xích Long mang Tiểu Ly. Trước mắt đến xem, Xích Long là tin được, đương nhiên, Tiểu Uông tại, nếu như Xích Long trước đó biểu hiện là giả, có Tiểu Uông trông coi. Ngăn chặn xích long một lát, con thỏ liền sẽ dùng tử hoàn nhường cho mình đi qua. Tới kịp, đương nhiên, mình quả thật không phải xích long đối thủ, nhưng có thể viện binh, nhiều ít có thể uy hiếp một hai. Thực sự không được, còn có thiên cực hung vật, vạn vật trung yên không sợ thứ này. Những người khác cũng không phải là dạng này, như thế xem ra những năm này ngươi cũng không có việc gì làm. Hồng Vũ Diệp nói, cũng không phải, vãn bối còn cần làm vườn. Giang Hạo nhìn hướng thiên hương đảo hoa nói, cũng không biết lúc nào có thể thành thục. Hồng Vũ Diệp thì đưa ánh mắt đặt ở cây bàn đào lên. Lúc nào dự định niết bàn? Không biết, Giang Hạo lắc đầu, suy tư dưới nói, có lẽ các loại tăng lên một chút cảnh giới đi, nếu là tiến vào đăng tiên tốt nhất. Thực lực đủ mạnh, cũng không cần quá lo lắng vấn đề phát sinh. Người thật đúng là cẩn thận a. Hồng Vũ Diệp cười, khinh bỉ, đúng vậy a. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cự linh tộc người tựa hồ có chút nóng nảy. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống hỏi. Giang Hạo hơi suy tư nói. Cự linh tộc bên trong có tông môn nội ứng sao? Nếu có đâu, Hồng Vũ Diệp hỏi, tự nhiên là để nội ứng cáo chi cự linh tộc khả năng là thất thải thạch bởi vì đại thế xuất hiện. Vấn đề, để bọn hắn chữa trị một chút, sau đó chọn lựa một số người xuất hiện ấn ký tiến triển. Liền xuất hiện chín thành đi, dạng này bọn hắn cũng không nỡ từ bỏ. Giang Hạo nói, chín thành có thể kiên trì bao nhiêu năm? Hồng Vũ Diệp hỏi, 5 năm đi. 5 năm về sau đâu? 5 năm về sau liền còn kém cuối cùng một thành bên trong một thành. Lại kiên trì 5 năm. Sau đó thất thải thạch cần chữa trị. Chữa trị ngay từ đầu cũng rất thuận lợi. Sau đó cuối cùng một thành thời điểm cần một chút quý giá dược liệu nhưng lại tìm được chính là. Tốn thời gian, để bọn hắn đi tìm. Cần phải còn có thể kiên trì mấy năm. Sau đó thì sao? Sau đó tìm được liền cho bọn hắn cảm giác được tiến độ. Còn kém cuối cùng một tia, cần một chút lực lượng gia trì, mấy năm về sau lại một điểm cuối cùng phổ thông đồ vật. Chính là hấp thu muốn mấy năm, như thế lặp lại, 100 năm sau có lẽ bọn hắn còn tại cố gắng chữa trị. Dù sao mắt thấy là phải thành công, trước đó bỏ ra nhiều như vậy, hơn phân nửa không nguyện ý từ bỏ. Nếu là nghĩ từ bỏ, liền để bọn hắn cảm giác ấn ký cơ bản thành, còn kém một lần cuối cùng. Nghe xong Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi nhìn cũng không giống người tốt. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, vậy phải xem tiền bối có cần hay không người tốt. Vãn bối là vì tiền bối làm việc, mà lại có cự linh tộc thủ hộ cùng nỗ lực. Tông môn cũng sẽ yên ổn rất nhiều. Cường giả trước mắt là sẽ không tới. huyết trì xuất hiện tất nhiên hù dọa bọn hắn. Còn lại cự linh tộc có thể làm được. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Không tiếp tục nói mặt khác. Về sau chính là uống trà. Đêm đã khuya đối phương liền rời đi. Như thế Giang Hạo mới thở phào một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình phát cái ngốc liền đi qua 15 năm. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi? 155 tuổi. Tu vi cao về sau. Tuế Nguyệt thật sắp không thấy được. Trường sinh cửu thị về sau. Thật còn có Tuế Nguyệt sao? Có lẽ không phải Tuế Nguyệt. Là thiên địa biến hóa. Là vạn vật thay đổi. Vòng đi vòng lại. Nhưng vì cái gì mình tại lĩnh ngộ thiên đao lúc nhìn liền không có vòng đi vòng lại. Hết thảy đều tại hướng suy bại hoang vu biến hóa. Cuối cùng hóa thành hư vô. Tựa hồ luật tình huống kia không cách nào nghịch chuyển. Hết thảy đều không thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Chú định diệt vong. Không thể nghịch. Muốn lĩnh ngộ thức thứ bảy. Có phải hay không cần để cho hết thảy xuất hiện luân hồi. Để chu kỳ kéo dài, Giang Hạo không nghĩ ra, nhưng trước mắt cũng không có loại kia có điều ngộ ra cảm giác. Cũng sẽ không lại không hiểu lâm vào loại kia ngẩn người bên trong. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt thả trên thiên hương đạo hoa. Vẫn là mau chóng tăng cao tu vi đi, lại lãng phí 15 năm. Càng là ngẩn người, hắn tấn thăng thời gian lại càng dài. Góp nhặt bọt khí chỉ cần 70 năm tả hữu, nhưng là tổng hợp muốn 100 năm, dù sao muốn ngẫu nhiên ngẩn người, một phát ngốc chính là theo năm tính, cảm giác đời này ngốc đều tập trung đến đây, 150 tuổi, chỉ riêng ngẩn người liền phát mấy chục năm, lại tiếp tục, khả năng sinh hoạt bình thường thời gian cũng không đuổi kịp ngẩn người thời gian. Về sau Giang Hạo nhìn dưới mật ngữ phiến đá. Rất rõ ràng những năm này là tụ hội qua. Bất quá mình không có tham gia. Cũng không biết những này người là như thế nào đoán. Ngoại giới như thế nào cũng không rõ ràng. Hôm nay quỷ tiên tử cùng Liễu ở bên trong nói chuyện phiếm. Quỷ, ai, ta bên này là hòn đảo. Muốn bị biển che mất. Những này người rốt cuộc muốn đánh tới lúc nào a? Liễu, không biết. Bất quá ta bên này còn tốt. Chủ yếu thượng quan nhất tộc chỗ ở vắng vẻ chút, cho nên vừa vặn lan đến gần, địa phương khác còn tốt, cũng liền một tháng qua hai lần sóng lớn. Quỷ, long tộc người tham gia sao? Liễu, thông đạo đã nát, long tộc trở về thời gian trì hoãn, bất quá nghe nói có một vị long tộc cường giả tham chiến. Nước biển đột nhiên giảm xuống, chính là vị cường giả này dẫn động nước biển. Quỷ 13 năm a, từ khi 13 năm trước đây đánh tới về sau, ta không còn ngủ qua an giấc. Liễu, hải ngoại biến hóa xác thực lớn, bất quá nghe nói chẳng mấy chốc sẽ đánh tới chỗ sâu. Không cần mấy năm hải ngoại sẽ dần dần bình ổn xuống tới. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói chuyện, phiếm, biết đạo quả còn tại hải ngoại, chỉ là không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Bất quá tại trong tay ai cũng không đáng kể. Dung hợp cũng cần muốn mấy trăm năm. Những này người tám thành đều muốn đi về nghỉ. Liền tự mình có thể an ổn mấy trăm năm. Về phần những người khác, mặc kệ chân tiên, vẫn là thiên tiên, hay là tuyệt tiên, muốn tấn thăng đến tuyệt tiên đỉnh phong, đều không phải là mấy trăm năm có thể làm được. Đại thế chi tranh không phải mấy trăm năm lúc. Cho nên một viên đạo quả có thể cho mình đầy đủ thời gian. Còn lại chính là thật tốt đợi. Bất quá long tộc trở về trì hoãn. Xem như tin tức tốt. Ngày kế tiếp, rời đi viện tử. Giang Hạo đi tới linh dược viên. Nhìn thấy người trở về. Trình Sầu có chút hưng phấn. Hắn hôm nay mặc dù có thể xử lý linh dược viên tất cả sự tình. Nhưng là có hay không Giang Hạo tại. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Sư huynh, Trình Sầu cung kính hành lễ. Thủ tịch thứ 9 tấn thăng sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Còn không có, nghe nói muốn tấn thăng còn muốn không ít thời gian. Trình Sầu hồi đáp, có người tới tìm ta sao? Giang Hạo hướng trong linh dược viên đi đến. Có, Liễu Tinh Thần sư huynh đi tìm sư huynh. Biết sư huynh bế quan về sau, liền trở về, đại khái là 5 năm trước sự tình. Trình Sầu suy tư chốc lát nói, trừ cái đó ra, Diệu sư tỷ thường xuyên hỏi sư huynh xuất quan không có. Đều là Mục Khởi sư huynh cùng nhau đến. Giang Hạo gật đầu, Liễu Tinh Thần lại đi tìm tới. Không biết hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Thể nội những người kia là không còn an phận. Tu vi lại có hay không đến đăng tiên. Tính toán đâu ra đấy. Liễu Tinh Thần cần phải cũng liền tu luyện 200 năm. 200 năm vũ hóa hoặc là đăng tiên. Tốc độ như vậy cũng rất không hợp thói thường. Bất quá là dùng thân thể đổi. Có lẽ thành tiên tiền đề thăng rất nhanh. Nhưng là sẽ kẹt tại thành tiên môn hãm rất nhiều năm. Dù sao có 4 cái tàn hồn tương trợ. Không để ý tới tự thân tình huống dưới cưỡng ép tăng lên. Vẫn là rất nhanh. Đáng tiếc, lại nhanh đều không có sở tiệp nhanh. 130 tuổi khoảng chừng liền thành tiên. Hiện tại sở xuyên nhiều lắm là phản hư trung kỳ tả hữu. Chênh lệch quá xa, về sau đường nhưng không phải tạm biệt. Nếu là biết đối phương đã thành tiên, đạo tâm sợ là đều có thể băng. Sở xuyên bọn hắn có gửi thư sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Có, Trình Sầu xuất ra 5 phong thư phong nói. Bên trong đó 1 phong là sở xuyên sư đệ. Còn có 4 phong là Mộc Ẩn sư đệ. Hẳn là sở xuyên sư đệ ở cách xa. Nghĩ trả lại không dễ dàng. Cũng dễ dàng nửa đường di thất. Giang Hạo cầm qua thư nói. Bên trong đều viết cái gì? Nói hắn dẫn đầu mở ra sở xuyên phong thư. Sở xuyên sư đệ nói hắn thu được 1 kiện bảo vật. Có thể thu thập thiên hạ vong hồn. Tên là Thiên Lôi Phiên. Hắn hôm nay hoành hành một phương. Tu vi càng đột phá phản hư trung kỳ. Thời gian là hơn 10 năm trước. Trình Sầu nói. Giang Hạo xem thư tín không khỏi buồn cười. Vạn hồn phiên lúc nào đổi tên Thiên Lôi Phiên rồi. Bất quá đó cũng không phải là phổ thông vạn hồn phiên. Kia cờ cũng sẽ cho sở xuyên lớn lao áp lực. Dù sao bên trong 100 vạn vong hồn nhưng không phải là người bình thường. Mà là thiên cực hoàng chủ giết người. Nào có phổ thông. Tại dạng này áp lực dưới luyện. Sở xuyên tu vi sẽ tăng lên rất nhanh. Trong vòng 300 năm hẳn là có thể thành tiên. Giang Hạo xem thư tín nói. Nghe vậy, Trình Sầu có chút hâm mộ. Trong vòng 300 năm liền có thể thành tiên. Giang Hạo đã nhận ra cái gì? Nhìn hướng người trước mắt nói. Không cần mơ tưởng xa vời. Người bây giờ trước cố gắng tấn thăng nguyên thần. Từ từ sẽ đến. Tấn thăng nguyên thần. Lại luyện một phen. Đại thế phía dưới có lẽ còn có tấn thăng cơ hội. Ta biết. Trình Sầu gật đầu. Về sau Giang Hạo nhìn Mộc Ẩn thư. Ngay từ đầu đều là nói phong cảnh tập tục. Nói 3 phong thư. Thứ 4 phong bắt đầu tiếp xúc người. Lập tức rõ ràng lòng người hiểm ác. Rõ ràng thế nhân khó khăn. Biết chắc hiểu vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Tâm cảnh muốn xảy ra vấn đề. Vì cái gì? Trình Sầu hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Lấy Mộc Ẩn tính tình. Hắn sẽ biết được học Phật cứu không được thiên hạ thương sinh. Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn hỏi. Vậy phải như thế nào? Đưa 1 phong thư cho hắn. Giang Hạo nói khẽ. Nói cho hắn biết Tây Bộ vốn không có Phật Pháp. Hắn đi liền có Phật Pháp. Như vậy là cái dạng gì Phật Pháp? Cứ như vậy, Trình Sầu hỏi, ngay tại dạng này, đi thôi, Giang Hạo suy tư dưới nói, có thể đưa đến sao? Khó mà nói, nhưng tìm cự linh tộc người hỗ trợ cần phải có thể. Trình Sầu có chút lúng túng nói, bất quá phải dùng sư huynh danh nghĩa, bọn hắn dần dần dung nhập chúng ta, cũng rõ ràng thủ tịch đệ tử phân lượng, cho nên sư huynh danh nghĩa dùng tốt, không ngại. Giang Hạo suy tư dưới nói, bất quá phải đi nuôi 1 con đưa tin sủng vật. Đương nhiên, chỉ là dùng để hồi âm, quyết không thể để bọn hắn có thể tùy thời đưa, bằng không thì vẫn nhớ Thiên Âm Tông nhưng không phải tốt. Trình Sầu nói hắn sẽ nhìn xem, bất quá đối với đưa đi câu nói này hắn có chút hiếu kỳ. Giang Hạo cười nói, Phật Pháp là giảng cho người có kiên nhẫn nghe, nếu như gặp phải không có kiên nhẫn cố chấp sẽ còn phản kháng ác nhân nên như thế nào đâu. Như thế nào? Trình Sầu hỏi, Giang Hạo xuất ra nắm đấm nói, nắm đấm có thể để không phối hợp người phối hợp nghe Phật Pháp. Trình Sầu không hiểu nhiều lắm, cho nên người không có tuệ căn. Giang Hạo cười nói, tiến vào linh dược viên về sau, Giang Hạo gặp Diệu sư tỷ cùng Mục sư huynh. Sư huynh, sư tỷ, Giang Hạo cung kính hành lễ, tìm ngươi rất khó a. Diệu Thính Liên nói ra, cũng không thấy ngươi tấn thăng vũ hóa, không sợ bị người khiêu chiến sao? Phát cái ngốc, Giang Hạo chi tiết nói, không cẩn thận liền đi qua lâu như vậy thời gian, ngẩn ngươi, đốn ngộ cũng không có ngươi dài như vậy. Diệu Thính Liên nghi hoặc, sau đó nàng đi vào Giang Hạo bên người. Từ trên thân lấy ra một trang giấy, lúc đầu muốn mở ra đột nhiên nhẹ buông tay rớt xuống đất. Ai nha, thật là lớn gió a. Sư đệ giúp ta nhặt một chút. Diệu Thính Liên có chút sốc nổi nói, cái này để Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Đây là làm gì? Bất quá hắn vẫn là nhặt lên trang giấy, đưa cho Diệu sư tỷ, mở ra nhìn xem là cái gì. Diệu Thính Liên một mặt hiếu kỳ nói, Giang Hạo nhíu mày, bất quá vẫn là cẩn thận mở ra, xem xét là bệnh đơn. Giang Hạo lại xem xét con người co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn xem người trước mắt, đối phương sớm đã tựa ở Mục Khởi bên người chống nạnh bày xong tư thế. Ai nha, nguyên lai là người mang phụ nữ có thai tờ đơn. Ai nha, chuyện vui lớn như vậy. Diệu Thính Liên ra vẻ hiếu kỳ nói, Giang Hạo nhìn xem một bên bất đắc dĩ Mục Khởi, cuối cùng khom người đi lễ, chúc mừng sư huynh sư tỷ. Ngoài ý muốn, Mục Khởi bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì ngoài ý muốn? Diệu Thính Liên cười nói, sư đệ muốn hay không đưa ta ít đồ? Muốn. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, sư tỷ cảm thấy tiểu hài tử cần gì? Về sau có thể nghĩ để hắn tu luyện. Đương nhiên muốn tu luyện, nhưng là không có thiên phú liền thật phiền toái. Đúng rồi, sư đệ như thế sẽ nuôi hài tử, ta để hắn bái ngươi vi sư a. Liền lễ vật này đi, như thế nào? Giang Hạo chấm ngoặc kép, đây là tại đưa phiền phức cho mình, không phải mình tặng quà a. Không thu. Giang Hạo cự tuyệt nói, suy tư dưới hắn lại nói, chờ hắn lớn lên một chút, cho con thỏ đi, sư phụ, ta cho hắn tìm một cái, dạng này là được rồi. Mục Khởi mở miệng nói, bất quá không có nhanh như vậy sinh, sư phụ đưa tốt hơn đồ vật, tiêu hóa cần thời gian. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ tới điều gì nói, hắn thần hồn như thế nào? Khó mà nói, sư phụ nói gần nhất chúng ta tiêu hao quá nghiêm trọng, khả năng sẽ suy yếu một chút. Diệu Thính Liên nói, ta đi muốn một cái đến lúc đó để hắn hấp thu một chút. Giang Hạo bình thản nói, chợt hiếu kỳ hỏi một câu, sư huynh sư tỷ thích nam hài vẫn là nữ hài? Nhìn xem ngươi linh dược viên, nam không phải bị đánh chính là thụ khi dễ, nữ không phải ngốc chính là sững sờ. Diệu Thính Liên chân thành nói, cho nên chấm ngoặc kép, muốn nữ hài? Giang Hạo hỏi, đương nhiên là nam hài. Diệu Thính Liên nói, Giang Hạo cười không nói, đúng rồi, ta lập tức liền muốn cho sư đệ tìm tới đạo lữ, ngươi có muốn hay không cũng sinh một cái, đến lúc đó con gái của ngươi gả cho ta nhi tử. Diệu Thính Liên mở miệng nói ra, Giang Hạo nghe cũng không nghe, cùng Mục Khởi sư huynh cáo biệt liền xoay người rời đi. Ta nói thật a, Diệu Thính Liên ở phía sau kêu lên, Giang Hạo mắt điếc tai ngơ, đi tìm một cái hiền đệ, Thiên Thanh Sơn, muốn ta thần hồn, không có, ngươi giết ta đi, lực lượng trấn áp mà xuống. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, cảm thụ được mình sắp tử vong. Thánh chủ lập tức nói, ngừng, dừng tay, ta cảm thấy có thể lại thương lượng một chút.